Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương Bị Vây Khốn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Diệp Mặc đã chui vào trong thế giới trang vàng, và sau khi cái tiểu thiên vực bị phá hủy thì hắn cũng đã tu luyện đến được Đại La Tiên hậu kỳ rồi, nhưng mà tiêu hao khá là nhiều nguyên liệu. Cũng ở phần trước thì bắt được thêm một cái gọi là linh dược đã thành tinh, đấy là băng sâm vương. Và băng sâm vương này có vẻ giống như là có thể thúc đẩy các loại cây khác phát triển, ngay cả cây hỗn độn mà nó cũng có thể thúc đẩy phát triển, thì rất là thú vị. Ngoài ra thì cũng có những cái cuộc đấu khẩu giữa vô ảnh và băng sâm vương. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình tiếp theo của thầy trò Diệp Mặc là gì các bạn nhé. Tài nguyên tu luyện cần cho vô ảnh thăng cấp cũng rất là khó khăn, nhưng vô ảnh so với Diệp Mặc tiêu hao tài nguyên vẫn tính là ít hơn. Nghĩ đến vô ảnh, Diệp Mặc thu hồi trận bàn thời gian mà đi ra. Hắn không biết mấy năm này vô ảnh và tiểu băng sâm chung sống với nhau thế nào. Diệp Mặc vừa xuất quan đã thấy vô ảnh đang ngủ ngon trong vườn tiên dược, còn tiểu băng sâm thì đang mân mê tới mân mê lui ở quanh hỗn độn thụ, nhưng hỗn độn thụ lại cao lớn hơn nửa thước. Lúc này hỗn độn thụ đã cao chừng một thước rồi, quả thực có thể dùng từ sinh trưởng thần tốc để mà hình dung. Diệp Mặc lúc này mừng rỡ không thôi, hỗn độn thụ trong thế giới của hắn đã mấy năm cũng chỉ cao hơn được 2-3 thốn so với ban đầu, bây giờ cao đến chừng một thước thì hẳn là có liên quan đến tiểu băng sâm. Lão đại, tu vi của anh lại có thăng tiến à? Vô ảnh lập tức nhìn thấy Diệp Mặc xuất quan, liền tranh thủ thời gian bật dậy hấp tấp chạy tới. Diệp Mặc gật đầu nhìn thoáng qua vườn tiên dược mà hỏi, tên linh thảo trong vườn tiên dược không bị thiếu hụt chứ? Không có, không có. Mặc dù tiểu băng sâm lười biếng đem vườn tiên dược giao cho em, nhưng em chăm sóc vô cùng tốt, ngay cả đám cấp thấp nhất cũng không hề thiếu, hơn nữa mọc rất tốt. Vô ảnh thấy tiểu băng sâm không có ở đây, lập tức nói xấu tiểu băng sâm. Lão đại, người xuất quan rồi à? Tiếng của tiểu băng sâm vang lên, khiến cho vô ảnh lại càng thêm hoảng sợ. Tên nhóc này tốc độ quả thực là quá nhanh. Diệp Mặc hài lòng nhìn tiểu băng sâm mà nói, hỗn độn thụ lớn nhanh như vậy, hẳn là công lao của ngươi sao? Tiểu băng sâm lập tức đắc ý nói, đúng vậy, thời kỳ đầu sinh trưởng hỗn độn thụ cần chủ yếu không phải tiên linh khí, mà là khí tức hỗn độn. Em bố trí một cái trận pháp bên cạnh, thu hút khí tức hỗn độn tới, hỗn độn thụ liền lớn lên nhanh chóng. Vô ảnh đại ca thấy em bể bộn nhiều việc cho nên đã chủ động giúp em chăm sóc vườn tiên dược. Lần trước đại ca có đi cảnh cáo em. Vô ảnh nào để cho tiểu băng sâm nói ra chuyện nó chạy tới bên cạnh hỗn độn thụ, liền vội vàng ngắt lời tiểu băng sâm mà nói tiếp, đúng đúng, em thấy tiểu băng sâm chăm sóc hỗn độn thụ rất vất vả, liền chủ động giúp nó chăm sóc vườn tiên dược. Tuy lời nói của nó câu đầu không khớp câu sau, nhưng Diệp Mặc không thèm để ý. Hắn để ý là tiểu băng sâm vậy mà có thể thu hút được khí tức hỗn độn tới để cung cấp cho hỗn độn thụ phát triển. Lúc trước hắn là vì sự sinh trưởng của hỗn độn thụ cố ý bố trí mấy cái tụ linh trận, còn dùng ra vô số tiên tinh, nhưng hiệu quả cũng rất bình thường. Không nghĩ rằng tiểu băng sâm còn có loại năng lực này. Xem ra, mình đã nhặt được một kiện bảo bối. Tốt lắm. Diệp Mặc liên tiếp nói vài câu tốt, cũng không biết là đang khích lệ tiểu băng sâm hay là ai, nhưng vô ảnh tự mình hiểu lấy. Lão đại khích lệ hẳn không phải là nó. Diệp Mặc đi vài bước liền tới trước hỗn độn thụ, càng vì khí tức thanh khiết kỳ diệu truyền đến, khiến cho tinh thần hắn lập tức sảng khoái. Hỗn độn thụ này càng lớn thì hiệu quả lại càng rõ rệt. Tiểu băng sâm, không ngờ ngươi còn biết trận pháp thu hút khí tức hỗn độn, cần phải ban thưởng hậu hĩnh cho ngươi. Diệp Mặc vỗ đầu tiểu băng sâm mà nói. Tiểu băng sâm vội vàng đáp lại, em đã sinh trưởng ở tiểu tiên vực rất nhiều năm, đối với rất nhiều linh vật dựa vào trận pháp tự nhiên để sinh tồn đều có chút quen thuộc. Cái trận pháp hấp dẫn khí tức hỗn độn này cũng là em từ từ suy nghĩ ra. Diệp Mặc gật đầu nói, rất tốt, về sau ngươi sẽ phụ trách chăm sóc hỗn độn thụ. Còn cái tay đứt của ngươi, ta sẽ nghĩ cách chữa khỏi cho ngươi. Tiểu băng sâm vội vàng cảm ơn, sau đó nói, lão đại, cánh tay của em không phải là thứ đơn giản có thể nối vào được, trừ phi là đẳng cấp băng sâm vương giống như em, nếu không căn bản không có cách nào làm cho cánh tay của em phục hồi như cũ. Em cũng có thể gắng gượng mọc ra cánh tay mới, nhưng như vậy sẽ chỉ không ngừng tiêu hao nguyên khí của em mà thôi. Nói xong tiểu băng sâm có chút nhăn nhó nhìn Diệp Mặc mà nói, nếu như hỗn độn thụ có thể cao đến một trượng, em có thể nhờ vào hỗn độn thụ lần nữa ôn dưỡng thân thể. Nếu như hỗn độn thụ cao 10 trượng, chỉ cần thời gian nửa tháng, cánh tay của em sẽ trở về nguyên vẹn không sứt mẻ. Nếu hỗn độn thụ cao 100 trượng, thì chỉ cần vài nhịp thở, cánh tay của em sẽ khôi phục. Lợi hại như vậy sao? Vô Ảnh ở một bên líu lưỡi, lúc này nó vụng trộm đi theo Diệp Mặc tới bên cạnh hỗn độn thụ, nhưng không ai nói tới nó thì thôi. Lần này Vô Ảnh cũng không phải là giả bộ kinh hoàng mà thực sự rất là kinh ngạc. Tiểu Băng Sâm là Băng Sâm Vương, bản thể của Băng Sâm Vương bị thương là rất khó khôi phục, nhưng hỗn độn thụ trăm trượng lại chỉ có thể trong vòng mấy nhịp thở làm cho Băng Sâm Vương khôi phục, đây là cái hiệu quả gì chứ? Diệp Mặc cũng chấn động không thôi, hắn biết hỗn độn thụ này lợi hại nhưng không nghĩ rằng hỗn độn thụ trăm trượng thì ngay cả Băng Sâm Vương cũng có thể khôi phục lại rất nhanh. Lão đại, đợi đến lúc hỗn độn thụ được một trượng, anh liền có thể làm cho hỗn độn thụ nhận chủ, sau đó rời đến trồng vào trong tử phủ, hơn nữa có thể cùng tồn tại với đất trời, sống mãi bất diệt, Tiểu Băng Sâm tiếp tục nói. Diệp Mặc khoát tay, cái này thì cứ chờ đã. Nếu như không thể chứng đạo, hắn mà lấy hỗn độn thụ ra, một khi khí tức lộ ra ngoài thì đó là tự tìm đường chết. Hai người các người ở trong này đi, ta muốn ra ngoài xem một chút xem bây giờ đến nơi nào rồi. Diệp Mặc nói xong lách mình, liền rời khỏi thế giới trang vàng. Sau khi ra khỏi thế giới trang vàng, hắn lập tức phóng ra thời không toa. Không có thời không toa thì hắn căn bản không thể nhìn ra rốt cuộc mình đang ở đâu. Trong vũ trụ mịt mờ, hư không vô tận so với thiên vực thì lớn hơn quá nhiều, cũng giống như so sánh diện tích giữa đại dương và lục địa trên trái đất vậy. Nhưng diện tích hư không so với diện tích thiên vực thì lại nhiều hơn vô số lần, cái tỷ lệ đó không thể nào cân đo đong đếm được. Diệp Mặc đứng im lặng trước bàn định vị phương hướng của thời không toa. Trên bàn định vị phương hướng của thời không toa không có một chút tín hiệu gì, hoàn toàn là một khoảng trắng xóa. Lúc này hắn chỉ biết đang ở trong hư không, còn thuộc vị diện nào không gian nào thì hắn không biết. Diệp Mặc gọi Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm ra ngoài, hai tên này cũng mờ mịt về chỗ này, căn bản không biết đang ở nơi đâu. Lão đại, bây giờ chúng ta định đi đâu đây? Vô Ảnh ngược lại cũng không sợ, chỉ thấy sắc mặt Diệp Mặc có chút khó coi, đành phải hỏi một câu. Bây giờ mày đi khống chế thời không toa, nhớ kỹ, một khi phát hiện trên bản định vị phương hướng của thời không toa có tín hiệu thì lập tức phải gọi tao, tao phải tiếp tục tu luyện. Diệp Mặc kéo Vô Ảnh đến trước thời không toa mà dặn dò. Vô Ảnh nghe thấy được điều khiển thời không toa thì lập tức cảm thấy phấn chấn, nó nói, em nhất định làm được. Thực ra em cũng có thể, Tiểu Băng Sâm đứng một bên liếm môi nói, không được, cái thân thể bé tí của mày. Vô Ảnh lập tức lắc đầu, Diệp Mặc khua tay. Trong thế giới hỗn độn, bọn mày có thể tự mình ra vào, ta vào đó bế quan, còn chuyện điều khiển thời không toa, Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm có thể thay phiên nhau. Nói xong Diệp Mặc cũng không để ý hai tên này nữa, trực tiếp tiến vào thế giới trăng vàng, lôi luôn tiên linh mạch cực phẩm ra. Sau này thời không toa là pháp bảo phi hành chủ yếu của hắn, Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm thay phiên nhau điều khiển. Hai tên này sau khi điều khiển thành thục thời không toa thì cũng trợ giúp cho hắn được ít nhiều. Hắn nhất định phải nhanh chóng tu luyện đến đại la tiên viên mãn, sau đó tìm một nơi độ kiếp. Một khi hắn thăng cấp tiên vương sơ kỳ rồi, hắn lập tức sẽ đến cung hoa thiên của hạ thiên vực, thiết lập tông môn riêng của mình để thu nhận người phi thăng từ mặc nguyệt lên. Tiên giới rộng lớn cỡ nào, hơn nữa hư không mênh mông như vậy, nếu như không lập ra được địa bàn của mình thì sau này muốn tụ tập với nhau căn bản là không có khả năng. Thời không toa dưới sự điều khiển luân phiên của Tiểu Băng Sâm và Vô Ảnh bay về phía trước hư không. Trên đường hai tên này chơi đùa tá lả với nhau. Ngược lại Diệp Mặc chăm chỉ tu luyện, đã đến đại la tiên hậu kỳ, đến đại la tiên viên mãn cũng tròn một chút khoảng cách. Còn y vương đan để thăng cấp tiên vương thì hắn căn bản không cần để ý, chỉ cần hắn đến đại la tiên viên mãn rồi thì lúc nào cũng có thể luyện chế ra. Đại ca, đến phiên em điều khiển thời không toa rồi. Tiểu Băng Sâm thấy thời gian Vô Ảnh khống chế thời không toa cũng đã hết, căn bản không có ý nhường, lập tức đứng một bên nhắc nhở. Vô Ảnh có chút bất đắc dĩ nhường vị cho nó, cảm thấy nên đặt lại thời gian điều khiển thời không toa với Tiểu Băng Sâm rồi. Mỗi lần nó đưa thời không toa cho Tiểu Băng Sâm, tên này lập tức đổi theo hướng khác. Mặc dù nó nhắc nhở Tiểu Băng Sâm mấy lần, nhưng đến bây giờ tên tiểu đệ này hình như không sợ nó lắm. Mày điều khiển cũng được, nhưng không được đổi hướng. Phải biết lão đại rất muốn tìm được một trong số những thiên vực kia sớm một chút. Một khi mày đổi theo hướng khác, chúng ta phải lãng phí rất nhiều thời gian trong hư không. Vô Ảnh mặc dù nhường thời không toa cho Tiểu Băng Sâm nhưng vẫn nghiêm nghị đưa ra ý kiến. Vô Ảnh đại ca, thực ra đây cũng là chuyện em muốn nói với anh. Phương hướng mà mỗi lần em chọn đều có dự cảm, mà mỗi lần anh điều khiển đều đổi phương hướng. Em đã chọn trước đó, cứ như vậy thì lúc nào chúng ta mới có thể tìm được một trong số những thiên vực kia? Tiểu Băng Sâm không khách khí phản bác lại. Làm sao là mày biết hướng mà mày chọn có dự cảm, tao cũng có dự cảm. Vô Ảnh lập tức không hài lòng nói, nhưng nó còn chưa nói hết liền nghe Tiểu Băng Sâm ngạc nhiên ồ lên. Chuyện gì? Vô Ảnh lập tức quên hết chuyện phương hướng của mình vừa nói. Trên bàn định vị phương hướng của thời không toa xuất hiện thứ gì đó rồi. Tiểu Băng Sâm vội nói xong hình như nhớ ra cái gì lập tức nói tiếp. Chắc chắn là tìm được thiên vực rồi. Vô Ảnh, anh điều khiển đi, em vào báo với lão đại. Nói xong thì Tiểu Băng Sâm đã tiến vào thế giới trăng vàng. Lần này đến đại ca nó cũng không gọi nữa. Thấy Tiểu Băng Sâm nói là tìm được phương vị, Vô Ảnh cũng không chú ý tới Tiểu Băng Sâm không gọi nó là đại ca, lập tức chạy đến bàn định vị phương hướng của thời không toa. Trên bàn định vị phương hướng trên màn hình trận pháp hiển thị một cái bóng đen. Bóng đen này hình như bắt đầu di chuyển nhưng lại nhanh chóng dừng lại, nhưng không có tọa độ phương vị hư không như lời lão đạo nói. Nói cách khác lúc này bọn họ vẫn còn đang ở trong hư không. Bên ngoài trận bàn thời gian đã trôi qua thêm nửa năm, Diệp Mặc đang bế quan, nhận được tin tức của Tiểu Băng Sâm chuyển đến, hắn lập tức dừng việc bế quan lại, trở về thời không toa. Thời gian nửa năm, chẳng những hắn hoàn toàn củng cố tu vi, còn mơ hồ đạt tới đại la tiên đỉnh phong. Lão đại, trên bàn định vị phương hướng xuất hiện bóng đen. Vô Ảnh thấy Diệp Mặc đi tới vội nhường lại bàn định vị, quả nhiên là một bóng đen. Diệp Mặc dùng thời không toa không nhiều nhưng cũng biết bóng đen đó không thể nào là một trong các thiên vực được. Nếu như là thiên vực thì hẳn phải có ghi chú rất rõ ràng. Diệp Mặc điều khiển thời không toa nhanh chóng hướng gần đến bóng đen kia. Sau một lúc hắn ngược lại cho thiểu không toa bay chậm lại, hắn cũng nhìn rõ thứ xuất hiện trên bản định vị của thời không toa là một cái tiên thuyền nhìn không nhỏ. Khi thời không toa đi lên phía trước một chút, Diệp Mặc xác định thứ trước này đúng là một tiên thuyền. Hắn lập tức quả quyết dừng thời không toa lại. U linh thuyền hắn đã gặp một lần, chẳng lẽ lần này đen đủi như vậy lại gặp một cái u linh thuyền nữa sao? Lần trước u linh thuyền mắn gặp đẳng cấp cũng rất thấp, nếu như lần này gặp phải u linh thuyền đẳng cấp cao hơn, chẳng phải là tự tìm cái chết. Diệp Mặc đợi hồi lâu tiên thuyền vẫn đứng yên bất động, hắn cẩn thận dịch chuyển thời không toa lên trước một chút. Lần này càng nhìn rõ hơn, tiên thuyền quỷ dị dừng trên hư không kia, tương tự với u linh thuyền lần đầu tiên hắn gặp. Chỉ có điều cái tiên thuyền này nhỏ hơn nhiều so với cái lần trước hắn thấy. Mặc dù rất nhỏ, nhưng so với thời không toa của hắn thì cũng là một con quái vật khổng lồ. Diệp Mặc quyết định đổi hướng của thời không toa nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Hắn dây dưa lằng nhằng rất nhiều với chân thánh đế rồi cũng không muốn gặp một cái u linh thuyền mà chân thánh đế dùng phân hồn điều khiển. Ồ, người này tại sao lại rời đi rồi? Ở đầu chóp con thuyền mà Diệp Mặc cho là u linh thuyền, một người con gái cực kỳ xinh đẹp, mặc váy trắng nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát cực lớn trước mặt, nghi ngờ hỏi một câu. Tiểu thư, hay là phái người bắt hắn lại? Một tên nữ có tướng mạo xinh đẹp mặc một bộ váy màu tím đứng bên cạnh người con gái đó, cung kính nói. Người con gái mặc váy trắng kia khẽ gật đầu. Không cần phái người đi bắt, lập tức cho tiên thuyền qua đó. Chúng ta cũng lạc đường rồi, người này có thể xuất hiện trong này thì chắc hẳn là có bản đồ hư không. Diệp Mặc sau khi rời khỏi tiên thuyền này nhẹ nhàng thở ra, may là hắn phát hiện sớm, nếu không bị tiên thuyền kia hấp dẫn vào thì đúng là xong đời. Lần trước là hắn số đỏ, gặp phải khe nứt hư không đột nhiên xuất hiện, vận khí không thể nào lại xuất hiện thêm lần nữa. Đang lúc Diệp Mặc thở phào thì phát hiện trên màn hình của bàn định vị thời không toa lại xuất hiện một chấm đen, hơn nữa càng ngày càng lớn, rõ ràng là đang tiến về phía hắn. Diệp Mặc lập tức kinh hãi nhanh chóng cho Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm tiến vào thế giới trăng vàng, đồng thời hắn phát huy tốc độ của thời không toa đến cực điểm. Thời không toa là thần khí hạ phẩm, thể tích nhỏ, tiên thuyền đó không ngờ lại có thể đuổi kịp thời không toa, thật là đáng sợ. Một cái tiên thuyền thần khí hạ phẩm lớn như vậy, Diệp Mặc quả thực chưa thấy bao giờ. Tiên thuyền không thể nào biến to biến nhỏ như pháp bảo, nhưng không có chứng tỏ là tiên thuyền nó dễ dàng luyện chế, tốc độ càng nhanh thì càng khó luyện. Càng khiến Diệp Mặc kinh nghi chính là u linh thuyền không ngờ đuổi theo hắn. Hắn trước giờ chưa từng nghe thấy u linh thuyền chủ động săn giết. Nói không chừng u linh thuyền này là cái phân hồn lớn nhất của chân thánh đế thì sao? Diệp Mặc dốc sức để thăng tốc độ, cuối cùng kéo giãn khoảng cách với tiên thuyền phía sau rất xa. Nhưng hắn nhanh chóng trợn tròn mắt, mặc dù kéo dài khoảng cách với tiên thuyền đó nhưng không thể cắt đuôi đối phương. Tiên thuyền đó mặc dù không đuổi kịp hắn nhưng hắn cũng không cắt đuôi nổi. Đúng là một pháp bảo phi hành thật lợi hại, pháp bảo phi hành này chắc cũng tương đương với thần khí hạ phẩm rồi. Người dùng pháp bảo phi hành như thế này chắc hẳn phải là một đại năng tiền bối mới đúng, tại sao thấy chúng ta lại bỏ chạy? Người con gái mặc váy trắng nhìn chằm chằm vào thời không toa trên màn hình giám sát, cau mày lẩm bẩm. Người này hình như cứ lén lén lút lút, nó không chừng đã làm chuyện gì đó không nên làm. Tên nữ mặc váy tím bên cạnh xen vào một câu. Tên nữ váy trắng mỉm cười nói, hắn có làm chuyện xấu hay không liên quan gì đến chúng ta? Chúng ta tìm hắn chỉ là hỏi đường một chút mà thôi. Hơn nữa thực lực của chúng ta cũng không mạnh. Chẳng may mà đối phương là một tiên tôn, vậy thì chúng ta căn bản không thể là đối thủ. Tất cả đám kia chắc là Thiết Dực Hùng hư không, nếu không thì chúng ta sao có thể bị ép đến góc này? Tiên nữ váy tím có chút không cam lòng mà nói. Dưới nhiều Thiết Dực Hùng hư không như vậy, có thể thoát được một mạng đã là may mắn lắm rồi. Nếu như không phải tốc độ tiên thuyền của chúng ta nhanh, nó không chừng chúng ta căn bản còn không thoát ra ngoài được. Tiên nữ váy trắng lại phong khinh vân đạm mà nói. Diệp Mặc đương nhiên không biết tiên thuyền đuổi theo hắn không phải U Linh thuyền, mà là một con thuyền cũng bị lạc đường như hắn. Hắn vẫn cho là U Linh thuyền. Trên thực tế thì hư không không có chút tọa độ nào thế này, đột nhiên xuất hiện một con thuyền không thể nghi ngờ sẽ khiến người ta sợ hãi. Diệp Mặc chỉ lo chạy trốn, khi có một đám yêu thú hư không đen kịt chen vào, thần thức cũng không thể quét tới chặn trước mặt hắn, hắn mới phát hiện ra mình đã bị yêu thú hư không vô cùng vô tận bao vây. Thiết Dực Hùng hư không, sắc mặt của Diệp Mặc trở nên rất khó coi. Nếu như sớm phát hiện đám Thiết Dực Hùng hư không này, hắn còn có thể chạy thoát, nhưng bây giờ thì hoàn toàn bị Thiết Dực Hùng hư không bao vây lại rồi. Bốn phương tám hướng đều là Thiết Dực Hùng chen chúc mà tới, nhưng Thiết Dực Hùng này sớm đã chặn ở đây, chỉ đợi hắn chui đầu vào rọ mà thôi. Tốc độ của Thiết Dực Hùng hư không cực nhanh, hơn nữa linh trí rất cao, chẳng những da dày thịt béo mà còn hiểu biết chiến đấu đoàn thể. Miệng và lưỡi của Thiết Dực Hùng hư không giống như trường mâu, thiên phú quan trọng nhất là đao lửa và cắn xé. Răng của loại yêu thú này giống như tiên khí vậy, một khi bị cắn thì cho dù là tiên vương cũng bị nó xé xác. Nếu như chỉ có Thiết Dực Hùng hư không thì Diệp Mặc không quá để ý, gọi Vô Ảnh ra, sau đó mở đường máu là được, nhưng bây giờ thì lại không thể. Hắn bị đám Thiết Dực Hùng hư không này vây lấy, nhất định sẽ bị kéo dài thời gian. Một khi kéo dài thời gian thì U Linh thuyền sẽ xông lên. Nếu so sánh thì Diệp Mặc còn sợ U Linh thuyền hơn nhiều. Đáng tiếc bây giờ hắn không có cơ hội để mà suy nghĩ quá nhiều. Thiết Dực Hùng hư không cũng đã vây tới. Diệp Mặc lúc này phóng ra tử đao, đồng thời từng đường lôi kiếm được đánh ra. Nhưng Thiết Dực Hùng hư không đều đạt đến tên yêu thú trên cấp 4, từ cấp 4 đến cấp 6 đều có, những con cá biệt thậm chí là đạt đến cấp 6 đỉnh phong. Diệp Mặc cũng thở phào, may mà không có Thiết Dực Hùng hư không cấp 7. Nếu như có Thiết Dực Hùng hư không cấp 7 đến, thì cho dù thế giới bị bại lộ, hắn cũng chỉ có cách chui vào thế giới trang vàng. Tên yêu thú cấp 7 Diệp Mặc đã gặp một lần, lúc trước khi ở trong thất luyện tháp. Cái tên cao mấy tầng lầu đó khiến Diệp Mặc đến bây giờ vẫn không thể quên. Lôi kiếm của Diệp Mặc sau khi đánh ra trong hư không nháy mắt sấm sét tứ tung, từng đường lôi kiếm giáng xuống, hư không mông lung, làm nổi bật lên từng tia màu lam. Lúc này Diệp Mặc mới phát hiện màu sắc lôi kiếm của mình từ màu đen nhánh đã phát triển đến màu lam, mang theo một chút tia sáng. Nếu như ở nơi khác không dễ dàng nhìn ra, nhưng ở trong hư không mông lung này thì nó lại hiện ra rất rõ. Kèn két, lôi kiếm giáng xuống, sương mù màu nâu tản ra tứ phía, những con Thiết Dực Hùng hư không này quanh năm ở trong hư không, đến máu cũng biến thành màu nâu, từng con giống như không hề bị lôi kiếm của Diệp Mặc đánh trúng. Trong nháy mắt chúng lại bị cuốn vào trong hư vô loạn lưu, nhưng đồng thời có vô số đao lửa cũng đánh về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc nhanh chóng phóng ra một cái đại đỉnh phòng ngự do mình luyện chế, đồng thời thu lại thời không toa. Bát cực gia đỉnh hắn lấy được trên hội đấu giá còn bị tàn phá, mặc dù đã luyện hóa rồi nhưng Diệp Mặc bây giờ chưa muốn dùng, hắn muốn khôi phục lại bát cực gia đỉnh thì mới dùng. Diệp Mặc cho rằng là Thiết Dực Hùng hư không mặc dù nhiều nhưng cũng chỉ là một số từ cấp 4 đến cấp 6, tiên phí phòng ngự bình thường đã đủ dùng rồi, cho nên hắn cho rằng tiên khí phòng ngự cấp 6 của mình chắc hẳn có thể chặn được nửa ngày. Về chuyện thu hồi thời không toa, đó là vì thời không toa là thứ để đào thoát. Thứ này mặc dù tốc độ rất nhanh nhưng mà năng lực phòng ngự lại chưa tới. Chẳng may mà bị những con Thiết Dực Hùng này phá hỏng thì Diệp Mặc đúng là lỗ lớn. Tiểu thư, lại là Thiết Dực Hùng hư không, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này tiên nữ váy tím trên tiên thuyền cũng kinh hãi, bọn họ chạy thoát từ miệng của Thiết Dực Hùng hư không, cho nên đương nhiên biết sự lợi hại của chúng. Nhanh, quay đầu lại, khởi động cấm chế tấn công. Tiên nữ mặc váy trắng lập tức nói, trong lòng cũng có chút hối hận, cô chỉ lo đuổi theo người phía trước, không ngờ lại quên mất bọn Thiết Dực Hùng vô cùng giảo hoạt này. Thình thịch, từng đường đao lửa chằng chịt đánh lên tiên khí phòng ngự của Diệp Mặc. Một tuần hương tiên khí phòng ngự của hắn đã xuất hiện vết nứt. Lại một tuần hương nữa, tiên khí phòng ngự của Diệp Mặc rắc một tiếng vỡ vụn. Không có đại đỉnh phòng ngự, vô số đao lửa nhanh chóng xé rách vòng bảo hộ tiên nguyên của Diệp Mặc đánh lên người hắn. Diệp Mặc khẽ cau mày. Những con Thiết Dực Hùng hư không này mặc dù không phải là cái gì quá mạnh mẽ, nhưng nhiều con cộng lại thì uy lực lại lớn đến kinh người, đến cả tiên khí phòng ngự cấp 6 mà cũng chẳng kiên trì được bao lâu. Diệp Mặc đang muốn gọi Vô Ảnh giáo trợ thì lại thấy tiên thuyền kia xuất hiện trong thần thức của hắn. Hơn nữa tiên thuyền đã bắt đầu tấn công Thiết Dược Hùng, thậm chí còn ném cả ra pháp bảo. Thấy cảnh này, Diệp Mặc lập tức biết là mình hiểu nhầm, tiên thuyền này không phải U Linh thuyền, chắc là một con thuyền đi trong hư không. Sớm biết đây không phải U Linh thuyền thì hắn không cần bỏ chạy, cũng sẽ không lâm vào cảnh bị Thiết Dược Hùng bao vây. Biết rõ tiên thuyền kia không phải U Linh thuyền, Diệp Mặc cũng không dám gọi Vô Ảnh ra nữa, thậm chí còn cảnh cáo Vô Ảnh không được đi ra. Đồng thời hắn cũng biến gương mạo thành một người trẻ tuổi bình thường. Những chuyện hắn làm trong Tiểu Thiên Vực và Hồng Vũ Tiên Thành không thể để cho người ta lần ra manh mối. Một khi điều tra ra thì cũng không phải chuyện đùa. Kinh nghiệm bao năm cho hắn biết là không nên có chút sơ sẩy nào. Sau khi biết đó không phải là U Linh thuyền, Diệp Mặc cũng không định chạy trốn, thậm chí hắn còn toàn tâm toàn ý sống chết với bọn Thiết Dược Hùng này. Lúc này pháp bảo phòng ngự hắn cũng chẳng thèm lấy ra. Với tu vi luyện thể tiên linh thể của hắn, chỉ cần ở trong khi đánh nhau vận chuyển công pháp luyện thể thì cũng có thể vừa đánh vừa luyện. Những đường lôi kiếm chẳng chịt lại được phóng ra từng đợt, tử đao cũng được Diệp Mặc bổ ra túi bụi. Nguyên vần vực sắt đao lan tràn trong hư không, nhìn từ xa nó giống như những đường cầu vồng màu tím vô cùng đẹp mắt. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, trong một vùng rộng mấy chục dặm mà Diệp Mặc đang đứng, toàn bộ đều là cầu vồng và tia sét đan xen. Thiết Dược Hùng hư không từng đàn bị Diệp Mặc giết chết, đồng thời vô số đao lửa mà những con Thiết Dược Hùng hư không phun ra cũng đánh lên người Diệp Mặc. Trên người hắn không ngừng gia tăng những vết thương chảy máu, chỉ có điều những vết thương này nhanh chóng hồi phục dưới công pháp luyện thể của Diệp Mặc, sau đó lại tôi luyện thân thể cho hắn. Nửa ngày sau, Diệp Mặc không biết là mình đã giết được bao nhiêu con Thiết Dược Hùng hư không. Xung quanh hắn vẫn còn vô số những con Thiết Dược Hùng hư không, còn trên người hắn thì có từng mảng đỏ au xuất hiện. Nó cũng bị vô số đao gió của những con Thiết Dược Hùng bao vây lấy. Một số con Thiết Dược Hùng lọt lưới dưới sự tấn công của Diệp Mặc lại càng không sợ chết mà xông tới bên cạnh hắn muốn xé xác hắn ra. Cuối cùng những con Thiết Dược Hùng tấn công chung quanh của tiên thuyền cũng bị Diệp Mặc kéo sang bên mình, điên cuồng công về phía Diệp Mặc. Tia sét, ánh đao, rồi đao lửa, tiếng gào thét. Trong một mảng hư không đan xen lẫn nhau, phạm vi không ngừng mở rộng. Nếu như trong này không phải là hư không, nếu như trong này có ánh mặt trời thì có thể nhìn rõ trong này đã nhuỗm đỏ thành màu máu tươi. Còn Diệp Mặc thì căn bản không biết đã giết chết bao nhiêu con Thiết Dược Hùng, hắn hoàn toàn đắm chìm vào trong cảnh tượng giết chóc hư không này. Mỗi lần khi mà tiên nguyên của hắn cạn quyệt thì lại nuốt vào một viên đan dược. Khi thần thức trống rỗng đồng thời cũng được đan dược bổ sung. Thần thức lúc này dần hình thành một dạng quán tính, bản thân Diệp Mặc cũng không biết đan dược của hắn bây giờ đã giảm đi rất nhiều. Đan độc trong cơ thể cũng tăng lên nhanh chóng. Sau khi từng đường lôi kiếm được đánh ra, trong thức hải của hắn hình thành một khu vực lôi điện. Hắn trong giết chóc thậm chí có thể cảm nhận được có một loại lôi kiếp mà hắn sắp bắt được. Cùng lúc đó từng đường đao màu tím được phóng ra cũng hình thành trạng thái chân không ở chung quanh hắn, khiến hắn cảm thấy có một loại đột phá nào đó sắp tới. Ở trên tiên thuyền cách đó không xa cũng đã dừng lại, tiên thuyền không tiếp tục chạy trốn nữa. Những người trên tiên thuyền cũng bị ngây dại ra, ngay cả hai vị tiên vương cũng sững người nhìn Diệp Mặc đang chém giết. Người này rốt cuộc là ai? Thật là đáng sợ, nhìn bộ dạng hình như còn chưa đến tiên vương. Là có một đại la tiên lợi hại đến vậy sao? Tên này ngoài không có lĩnh vực ra thì có thể chém giết trên diện tích rộng như vậy, ngay cả tiên vương cũng chưa chắc đã làm được. Tiên nữ mặc váy trắng kia hoàn toàn không tin nổi nhìn Diệp Mặc đang chém giết. Cô thậm chí có cảm giác là lúc này người đang chém giết kia hình như không phải nằm trong trạng thái trống rỗng. Có lúc cô dường như còn không cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Chỉ có đốn ngộ mới có kiểu cảm giác này, nhưng ai có thể đốn ngộ khi đang chém giết cơ chứ? Nhưng nếu không phải đốn ngộ thì làm sao cái cảm giác trống rỗng này lại có? Thật là lợi hại. Tiên nữ váy tím một lúc lâu mới thở dài lẩm bẩm. Đúng lúc Diệp Mặc cảm thấy lôi kiếm của hắn sắp đột phá thì thân thể hắn bỗng nhiên phát ra từng đợt âm thanh ken két. Chỉ trong thời gian ngắn hắn liền cảm thấy da thịt của mình lần nữa được cường hóa thêm một phần. Khi lôi kiếm của hắn sắp đột phá, đồng thời luyện thể không ngờ lại đột phá trước. Tiên linh thể sơ kỳ lúc trước bây giờ đã vào đến tiên linh thể trung kỳ. Nhưng là cũng chưa hoàn toàn quên đi, tu vi luyện thể đột phá, đốn ngộ vừa nãy trong khi chém giết cũng hoàn toàn biến mất. Lôi kiếm lần nữa lại mắc kẹt, Diệp Mặc quả thực có một loại cảm giác khó mà diễn tả thành lời. Cái này cũng đã đến biên giới đột phá rồi, tại sao lại không đột phá chứ? Diệp Mặc cũng không có tâm trạng để từ từ giết chết những con Thiết Dược Hùng hư không này nữa. Hắn đấm ra một quyền lãng sát. Diệp Mặc tin rằng tu vi sắp tiến gần đại la tiên viên mãn của hắn, muốn phóng ra lãng sát thì cũng không khó khăn gì. Mặc dù Diệp Mặc chém giết căn bản không thể từ từ mà giết, nhưng mỗi lần hắn ra tay đều có một đống lớn thiết dược hùng bị đánh gục. Nhưng đối phương đối với những thiết dược hùng hư không này lại vô nhiều, vô cùng vô tận. Diệp Mặc chém giết như thế vẫn là coi là chậm chạp. Lãng sát vừa phóng ra, nhiệt độ hư không lập tức dâng cao, quyền này còn chưa xuất, nhiệt độ kinh khủng đã cuốn ra xung quanh cuồn cuộn. Một làn sóng khí thế dường như có thể hủy diệt hư không được Diệp Mặc phóng ra. Trong này không phải là cung điện, cũng không có bất kỳ trở ngại nào. Quyền này được phóng ra, làn sóng lửa kia quả thực giống như ngựa hoang mất cương, không hề bị kiềm hãm mà trào ra. Hư không lập tức bị làn sóng lửa này chiếu sáng, thiết dục hồng hư không vô cùng vô tận, không còn chút sáng, chút sức kháng cự nào dưới làn sóng lửa này. Thiết dục hồng hư không cấp thấp trong nháy mắt bị thiêu đốt thành tro bụi, còn thiết dục hồng cao cấp một chút thì cho dù không có đợt sóng đầu tiên thiêu cháy, cũng hoàn toàn không thể chặn lại được đợt sóng thứ hai. Sóng lửa màu đỏ giống như biển lớn điên cuồng vậy, xen lẫn vào những tiếng nổ lớn bốc lên, giống như là thế như trẻ tre, bộc phát như núi lửa, liên miên bất tuyệt. Sóng hai đi qua, sóng ba lại tới. Ba lần sóng lửa trôi qua, Diệp Mặc chẳng những không cảm thấy tiên nguyên cô quạnh, mà hắn còn thậm chí cảm ngộ được làn sóng lửa thứ tư. Trong lòng Diệp Mặc lúc này liền đại hỉ, vì nếu hắn có thể lần nữa đánh ra làn sóng lửa thứ tư, thì thần thông của hắn lần này có thể từ lãng sát biến thành tứ điệp lãng. Sau này tu vi của hắn tăng cao, thì hắn là người có thể lĩnh ngộ ngũ điệp lãng, thậm chí là nhiều đợt sóng lửa liên kích hơn nữa. Lãng sát còn chưa qua, thiết dược hồng hư không đã bắt đầu buông lỏng. Đợi tới khi làn sóng lửa thứ ba đánh qua, thì tiếng kêu cực kỳ bén nhọn liền vang lên. Đám thiết dược hồng hư không đồng trì chít kia lập tức nhao nhao lui về phía sau. Ngay lập tức chung quanh Diệp Mặc trở nên trống trải, hắn thở phào một hơi, không tiếp tục đánh ra làn sóng lửa thứ tư nữa. Nếu như là ở nơi khác thì sẽ thử qua một chút, nhưng ở đây thì hắn tuyệt đối không muốn thử nghiệm. Tam điệp lãng mặc dù không khiến tiên nguyên và thần thức quán tiêu hao hết, nhưng vạn nhất đánh ra tứ điệp lãng, hắn lại lâm vào trạng thái giống như ở trong bí cảnh thượng cổ lần trước thì sao? Như vậy thì cực kỳ bất ổn. Ở đây còn có một cái tiên thuyền, mà tiên nhân tiên thuyền kia có lai lịch gì đến giờ hắn còn chưa biết. Diệp Mặc vừa nuốt xuống hai viên đan dược thì một đạo thân ảnh cao hơn 10 trượng đã đánh tới phía hắn, một tiếng giống to chuyển tới, đồng thời một cái miệng rộng như vết nứt hư không lập tức hướng về phía Diệp Mặc. Ngay lập tức xung quanh Diệp Mặc đã bị loại áp lực khổng lồ của hư không này trói buộc lại. Thiết dược hồng hư không cấp 7, Diệp Mặc lập tức nhìn rõ, còn tên yêu thú khổng lồ kia, đồng thời uy áp đáng sợ cũng chuyển tới. Diệp Mặc lập tức phóng ra hơn 10 lượng thần thức đao, tránh thoát khỏi loại áp xúc kia, đồng thời lập tức thi triển độn thuật. Tiên yêu thú hư không cấp 7 thì Diệp Mặc không muốn làm liều mạng. Tuy là thiết dược hùng trong số các loại tiên yêu thú hư không thì là loại chỉ dựa vào số đông, nhưng bất luận thế nào thì khi một con tiên yêu thú đã đạt đến cấp 7, cảnh tượng tự nhiên, lực lượng sẽ biến thành chất lượng. Sau khi thiết dược hồng su vồ hụt, căn bản cũng không có nửa phần ngừng lại, tiếp tục đánh về phía Diệp Mặc. Hiển nhiên đối với Diệp Mặc giết nhiều thiết dược hồng như vậy đã khiến cho nó cực kỳ phẫn nộ. Sau khi thiết dược hồng hư không vồ hụt, căn bản không có nửa phần ngừng lại, tiếp tục đánh về phía Diệp Mặc. Hiển nhiên đối với việc Diệp Mặc giết nhiều thiết dược hồng như vậy đã khiến cho nó vô cùng phẫn nộ. Hai tiếng va chạm kịch liệt nổ ra trong hư không, Diệp Mặc không tiếp tục thuấn gì nữa. Vì lúc này hắn đã thấy con thiết dục hùng hư không kia bị người khác ngăn cản, hơn nữa đó còn là hai gã tiên vương. Diệp Mặc nhẹ nhàng thở ra, một tên tiên vương có khả năng không phải đối thủ của thiết dục hùng hư không, nhưng hai tên tiên vương thì con thiết dục hùng hư không kia tuyệt đối không đánh lại được. Trong hư không, hai tên tiên vương cùng con thiết dục hùng kia phát ra hàng loạt tiếng va chạm. Dưới sự va chạm của các đoàn công kích, từng tiếng nổ khủng bố liên tiếp vang lên. Tuy là thiết dược hồng hư không cấp 7 lợi hại, nhưng cũng không thể nào đánh lại hai tên tiên vương liên thủ với nhau được. Chỉ trong thời gian nửa nén hương thì thiết dược hồng hư không đã gào rú một tiếng, hai cái cánh khổng lồ vỗ mạnh, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Mà lúc này đám người thiết dược hồng hư không còn lại cũng đồng loạt chạy trốn, nhanh chóng biến mất tăm, căn bản không thể biết rõ được là đám thiết dược hồng hư không này trốn vào chỗ nào trong hư không. Sau khi Diệp Mặc tạo cho mình mấy đạo thanh thủy quyết và khứ trần quyết để tẩy trừ dấu vết trên người, hắn liền thay một bộ quần áo sạch sẽ, lúc này mới đi về phía hai tên tiên vương kia, ôm quyền nói.

Một khi tiên thuyền bị vỡ thì người có tu vi không cao rất có thể bị lốc xoáy hư không loạn lưu xé rách. Đạo lốc xoáy hư không loạn lưu này dường như cực kỳ to lớn, tiên thuyền bị nó cuốn đi hết 5-6 ngày thì mới hết lắc lư. Thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài, lúc này hai tiên tiên vương kia cùng rất nhiều người trên tiên thuyền đang tu bổ cấm chế. Vì tiên thuyền đã hư hao nghiêm trọng, cũng may là không tan vỡ. Diệp Mặc nghĩ rằng đẳng cấp của cái tiên thuyền này cũng không phải là thấp, bằng không thì cũng không thể đuổi theo được thời không toa của hắn rồi. À, trên bàn phương vị đã có tọa độ. Vị tiên nữ áo tím kia lúc này đột nhiên kêu lên một tiếng mừng rỡ, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Diệp Mặc cũng lập tức hiểu ra, sau khi tiên thuyền vượt qua lốc xoáy hư không loạn lưu, ngược lại tìm được tọa độ. Hắn vốn muốn rời đi, nhưng bây giờ lại bỏ ý nghĩ này. Diệp Mặc còn không biết thời không toa của mình ở đây có thể hiển thị tọa độ hay không. Nếu như sau khi hắn rời khỏi tiên thuyền của Loan Tinh Âm, lại phát hiện thời không toa không xác định được tọa độ, sau đó còn muốn trở lại tiên thuyền của họ, vậy thì xấu hổ chết mất. Chiếc tiên thuyền này ngoại trừ phòng lái có một bản phương vị thì trên tầng cao nhất còn một bản phương vị nữa. Bình thường thì tiên thuyền tư nhân đều có hai cái bản phương vị tọa độ, có tiên thuyền tư nhân còn chủ động lắp thêm. Lúc này Diệp Mặc đi vào bong thuyền thì Loan Tinh Âm đã ở đó. Diệp Mặc thấy cô có vẻ tiểu tụy nhưng trên gương mặt lại biểu hiện ra vẻ kinh hỉ, hiển nhiên là cô đang hưng phấn vì đã tìm được tọa độ để đi. Anh Mặc, họa phúc quả nhiên đi liền với nhau, nhân sinh khó có thể dự đoán trước điều gì. Trong khi chúng ta mất phương hướng thì lại bị cuốn vào lốc xoáy hư không loạn lưu. Vốn tưởng rằng là họa vô đan trí, nhưng không ngờ lại là hy vọng mới cho chúng ta. Thấy Diệp Mặc tới thì Loan Tinh Âm nhẹ nhàng nói. Vậy thì chúc mừng Loan tiên tử. Đương nhiên, cũng xin cảm tạ ký tuyên thuyền có thể tìm được đường ra, để cho ta không phải tiếp tục lạc lối trong hư không nữa. Không biết chúng ta hiện tại đang ở đâu, còn bao lâu có thể tới được thiên vực gần nhất? Diệp Mặc khẽ mỉm cười, sau đó lập tức hỏi. Loan Tinh Âm cũng không để ý mà đáp lại. Chúng ta còn cách Vũ Dư Thiên khoảng 3 tháng thi hành. Tôi cũng không ngờ là mình đã đến bên ngoài thiên vực của Vũ Dư Thiên. Thực sự là may mắn. Trong lòng Diệp Mặc đại hỉ, tuy rằng hắn chưa từng tới đây, nhưng lại biết thời không toa của mình, khẳng định là có thể cảm nhận được tọa độ chung quanh nơi này rồi. Vũ Dư Thiên là một thiên vực thuộc về thượng thiên vực, cho nên nếu như hắn sử dụng thời không toa thậm chí không tới nửa năm, có thể đến được cấm thượng thiên. Anh Mặc, Tinh Âm muốn mời anh đi Loan Trạch Tiên Trang làm khách, không biết ý anh Mặc thế nào. Loan Tinh Âm nói xong thì có chút chờ mong nhìn về phía Diệp Mặc. Loan Tinh Âm rất biết cách nhìn sắc mặt mà nói chuyện, cho nên thấy Diệp Mặc dường như muốn cự tuyệt thì không đợi Diệp Mặc nói, cô đã thản nhiên cười. Nếu như chúng ta đi nhanh thêm một chút, vừa vặn có thể tới tham dự một sự kiện trọng đại của Loan Trạch Tiên Trang. Là sự kiện gì vậy? Diệp Mặc tò mò hỏi lại một câu. Anh Mặc không phải chưa từng nghe về Loan Trạch Tiên Trang đấy chứ? Loan Tinh Âm thấy mình mấy lần nhắc tới Loan Trạch Tiên Trang mà Diệp Mặc đều không có phản ứng thì liền có chút nghi hoặc. Diệp Mặc ngượng ngùng nói, tôi vẫn luôn bế quan tu luyện, ít khi ra ngoài, cho nên thực sự còn chưa được nghe nói về Loan Trạch Tiên Trang. Khó trách, Loan Tinh Âm giật mình giải thích. Loan Trạch Tiên Trang của chúng tôi là đệ nhất tiên trang của Vũ Dư Thiên. Nếu không phải trang chủ vẫn luôn ra ngoài tìm kiếm đại đạo chưa chịu trở về, thì Loan Trạch Tiên Trang của chúng tôi đã sớm là một đế tông. Cho dù là hiện tại thì Loan Trạch Tiên Trang cũng là một trong 3 đại tông môn của Vũ Dư Thiên. Diệp Mặc sớm đã đoán được rằng cô nàng Loan Tinh Âm này có thể có 2 vị tiên vương hộ giá, hơn nữa ra ngoài còn sử dụng tiên thuyền cao cấp như vậy, thì sau lưng khẳng định có sự hậu thuẫn của tiên đế. Hiện tại xem ra hắn không đoán sai. Bất quá một cái tông môn có được loại tiên thuyền đẳng cấp này thì cũng không có thực sự có nhiều đâu. Loan Trạch Tiên Trang của chúng tôi gửi lời mời tới tất cả tiên nhân thiên tài của Vũ Dư Thiên tới để tổ chức đại hội thưởng hoa. Đương nhiên cái đại hội thưởng hoa này chỉ là bề ngoài, thực tế là để cho những tiên tử ưu tú trong tiên trang chúng tôi cắn rẻ. Tham gia cắn rẻ là 10 vị nữ đệ tử ưu tú nhất của Loan Trạch Tiên Trang chúng tôi. Ngay cả đệ nhất mỹ nữ của Loan Trạch Tiên Trang cũng phải tham gia. Anh Mạc, anh thiên tư chắc tuyệt như vậy. Tiểu thư, chính người cũng phải tham gia mà. Tiểu thư cũng là một trong 3 đại tiên tử của Loan Trạch Tiên Trang chúng ta. Vị tiên nữ áo tím ở một bên đột nhiên cười khanh khách nói. Loan Tinh Âm nhịn không được đỏ mặt nhưng cũng không phản bác lời của tiên tử áo tím kia, nhưng lại không thể tiếp tục mở lời để mà khuyên bảo Diệp Mặc nữa rồi. Diệp Mặc sớm đã không còn hứng thú nghe kể nữa, một cái đại hội ngắm hoa, một loạt hoạt động kén rẻ, hắn làm gì có tâm tình mà tham gia. Thấy Loan Tinh Âm chờ hắn trả lời, hắn không do dự ôm quyền nói. Thực sự xin lỗi, Loan tiên tử thông cảm cho, tôi hiện giờ còn có chuyện quan trọng phải làm, không thể tới Loan Trạch Tiên Trang được. Nếu như lần sau tôi đi ngang qua Loan Trạch Tiên Trang, nhất định sẽ ghé thăm. Anh Mạc, anh thực sự phải đi sao? Loan Tinh Âm có vẻ hơi thất vọng. Sự lợi hại của Diệp Mặc cô đã tận mắt trông thấy, tuy tướng mạo hơi kém một chút, chẳng qua nếu như tham gia sự việc kén rẻ của Loan Trạch Tiên Trang, nói không chừng hắn có thể trở thành người của Loan Trạch Tiên Trang rồi. Phải, mong Loan Tiên Tử giúp tôi mở cấm chế. Diệp Mặc đã không còn hứng thú nữa, mà hắn cũng không thích dài dòng, cũng đã nói đi thì là muốn đi, làm gì còn gì để nói nữa. Loan Tinh Âm thấy Diệp Mặc đã quyết đành phải nói. Vậy sau này anh Mặc có rảnh rỗi, nhớ phải đến Loan Trạch Tiên Trang của chúng tôi làm khách. Loan Trạch Tiên Trang chúng tôi sẽ luôn hoan nghênh anh Mạc. Đây là thẻ bài khách quý của Loan Trạch Tiên Trang chúng tôi, mong anh nhận lấy. Nói xong thì Loan Tinh Âm đã mở cửa cấm chế tiên thuyền, đồng thời lấy một cái thẻ bài khách quý đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận thẻ bài cảm tạ, sau đó cáo từ Loan Tinh Âm, rồi rời khỏi tiên thuyền, đồng thời lấy thời không toa của mình ra. Chỉ trong thoáng chốc, thời không toa đã cách tiên thuyền rất xa. Tiên tử, người tên Mặc Ảnh này đúng là rất lợi hại, nhưng tính tình có chút... Vị tiên nữ áo tím kia đứng cạnh Loan Tinh Âm bình luận về Diệp Mặc. Loan Tinh Âm lắc đầu, người này mới chỉ là đại la tiên mà đã đáng sợ như vậy thì thành tựu trong tương lai là không thể hạn lượng. Ngươi thấy liệu có bao nhiêu đại la tiên có được thần khí hạ phẩm? Cái phi toa kia ngay cả tiên thuyền của chúng ta cũng khó mà đuổi kịp, tuyệt đối là một kiện thần khí hạ phẩm không sai. Hơn nữa một chiêu làn sóng lửa cuối cùng của hắn khiến ta cảm giác được hắn còn có một loại thiên hỏa đẳng cấp rất cao. Loại người này nếu như nguyện ý gia nhập vào Loan Trạch Tiên Trang chúng ta, thì so với những đệ tử thiên tài của các tông môn kia, còn lợi hại hơn nhiều. Nói xong Loan Tinh Âm lại thở dài, ta đã từng thấy qua rất nhiều các thiên tài, nhưng có lẽ chỉ có Sở Cửu Vũ đang sống nhờ trong tiên trang của chúng ta mới có thể so với hắn. Nhưng cho dù là Sở Cửu Vũ, sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Tiểu thư, Sở Đại Ca sẽ ở rể trong tiên trang chúng ta sao? Vị tiên nữ áo tím kia liền hỏi một câu. Loan Tinh Âm trầm ngâm một chút rồi đáp. Sở Cửu Vũ cũng là người kinh tài tuyệt diễm, nếu như không phải y là một tán tu thì có lẽ lúc này đã thành tựu tiên vương. Nhưng người này cũng thuộc loại hùng tâm rất lớn, hơn nữa tính cách cực kỳ cao ngạo, ánh mắt rất cao, cho nên có thể ở rể tiên trang chúng ta hay không bây giờ vẫn chưa thể xác định. Nếu như Loan Tinh Âm biết rõ chỉ cần nói Sở Cửu Vũ đang ở Loan Trạch Tiên Trang là Diệp Mặc nhất định sẽ đi cùng cô thì cô đã sớm nói ra rồi. Diệp Mặc đương nhiên không biết giờ Sở Cửu Vũ đang ở Loan Trạch Tiên Trang. Lúc này hắn đang đứng trên bàn phương vị tọa độ của thời không toa. Thiên vực có khoảng cách gần nhất là Vũ Dư Thiên, nhưng Diệp Mặc cũng không muốn đi Vũ Dư Thiên mà là Cấm Thượng Thiên. Khoảng cách tới Cấm Thượng Thiên thì xa hơn một chút. Diệp Mặc đoán là với tốc độ của thời không toa thì tối đa cũng phải mất tầm một năm. Nếu như là đi tới Vũ Dư Thiên trước rồi ngồi truyền tống trận thì không chừng là 3-4 tháng cũng chưa tới được. Nhưng Diệp Mặc cũng không có ý định thông qua truyền tống trận mà muốn bay thẳng tới Cấm Thượng Thiên. Trước kia hắn không có tu luyện là vì không có tài nguyên. Hiện tại tài nguyên sung túc cho nên hắn quyết định để thăng tu vi lên tiên vương rồi nói sau. Ở một nơi như thế này mà không có thực lực thì mọi thứ chỉ là phù phiếm. Đương nhiên đối với Diệp Mặc mà nói thì lựa chọn tốt nhất là đi tới Vũ Dư Thiên trước rồi ngồi truyền tống trận. Và sau khi mọi chuyện xong xuôi thì có thể trở lại Hạ Thiên Vực. Một chút như vậy thì cũng không tốn bao nhiêu thời gian của việc tu luyện. Nhưng Diệp Mặc không làm thế, hắn lựa chọn tăng tu vi lên trước tiên, gán đoán rằng có thể tăng tu vi của mình tới Đại La Tiên Đỉnh Phong trong quá trình bay tới Cấm Thượng Thiên, sau đó vừa vặn tới được Cấm Thượng Thiên, hắn sẽ đi tiên phần lĩnh, độ lôi kiếp tiên vương. Một khi đã tới tu vi tiên vương thì cho dù có gặp tiên tôn, hắn cũng có cơ hội chạy trốn. Lôi kiếp tiên vương Diệp Mặc không dám vượt qua trong hư không, vì lôi kiếp tiên vương so với tất cả lôi kiếp trước đó cũng lợi hại hơn nhiều, cho nên hắn nhất định phải thật cẩn thận. Một khi hắn tấn cấp tiên vương thì chẳng khác nào là đã tiến vào vị tiên. Vị tiên đó là danh từ cho sự trường thọ, là biểu tượng cho thực lực. Hơn nữa cho dù nói theo một góc độ khác thì Diệp Mặc cũng cảm giác được hắn nhất định phải tấn cấp tiên vương mới có thể ngoi lên được. Đồ tốt của hắn mặc dù là nhiều nhưng nội tình còn kém so với Nghiêm Cửu Thiên. Chưa nói tới hiện tại Nghiêm Cửu Thiên đã là tiên vương hay chưa, nhưng một khi gặp lại Nghiêm Cửu Thiên lần nữa mà hắn vẫn còn là đại la tiên thì tuyệt đối không có cái gọi là may mắn nữa đâu. Cho dù không gặp Nghiêm Cửu Thiên thì chuyện lần trước gặp Quý Bá cũng làm Diệp Mặc cực kỳ khó chịu. Hắn có thể cùng Nghiêm Cửu Thiên đánh ngang tay với nhau, mà Nghiêm Cửu Thiên có thể trốn thoát trong tay Quý Bá, còn hắn thì lại không. Nói về nguyên nhân thì cũng là vì nội tình quán kém so với Nghiêm Cửu Thiên, thủ đoạn quán ta rất nhiều, còn hắn thì lại chỉ dựa vào những tiên bảo mà mình lấy được mà thôi. Ở Thượng Thiên Vực có rất nhiều tiên vương, tùy thời không cẩn thận cũng đụng phải một người. Một lần nữa Diệp Mặc đem tiên thuyền giao cho Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm khống chế, nói với cả hai lán muốn đi Cấm Thượng Thiên, sau đó tiến vào thế giới trăng vàng bế quan. Thời gian bên ngoài trôi qua nửa năm, còn trong trận bàn thời gian, Diệp Mặc đã cảm nhận tiên nguyên trong cơ thể như sông lớn cuồn cuộn. Mỗi lần tiên nguyên vận chuyển đều không tự chủ được đem uy thế của bản thân mở rộng ra ngoài. Một ít tiên linh khí được hắn hấp thu và rèn luyện thân thể và kinh mạch, nhưng không cách nào tiến thêm một bước. Trước đó đan độc do nuốt quá nhiều đan dược tạo thành đã bị Diệp Mặc luyện hóa và bài xuất ra. Cảm nhận được lực lượng cường đại, Diệp Mặc thiếu chút nữa muốn đánh ra một quyền để kiểm nghiệm thực lực. Hắn lần nữa đứng lên, biết rõ hiện tại mình đã là đại la tiên viên mãn, chỉ cần vượt qua lôi kiếp thì sẽ chính thức trở thành tiên vương, trở thành một vị tiên chân chính. Tiên linh mạch cực phẩm so với tiên linh mạch thượng phẩm tốt hơn quá nhiều, chẳng những hấp thu nhanh hơn mà sau khi thăng cấp đại la tiên viên mãn đỉnh phong vẫn còn lại tới 4 phần linh mạch. Thấy Diệp Mặc từ thế giới trăng vàng đi ra thì Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm vội vàng vây quanh. Diệp Mặc nhìn lộ trình trên thời không toa một chút, không ngờ là chỉ còn 2 tháng là tới được Cấm Thượng Thiên. Điều này làm cho Diệp Mặc thỏa mãn và tán thưởng hai đứa. Diệp Mặc cũng không có tiếp nhận thời không toa mà tiếp tục để Vô Ảnh cùng Tiểu Băng Sâm khống chế, còn hắn đứng trên thời không toa để cảm thụ uy thế của hư không. Tuy hắn có khổ trúc lại có thế giới hỗn độn để tu luyện, cho nên nền tảng vô cùng vững chắc, nhưng mà sau khi tu luyện tới trình độ nhất định thì lại tĩnh tâm cảm thụ một chút hư không mênh mông vô tận. Điều này đối với tu vi phát triển có lợi. Lại qua nửa tháng, Diệp Mặc cảm giác tu vi của mình đã tinh thuần hơn nhiều, thức hải mở rộng. Hắn tin rằng lúc này mà tiếp tục tu luyện thần niệm cửu chuyển thì không bao lâu là có thể đột phá. Hôm nay Diệp Mặc đang sử dụng thần thức để dịch chuyển những thiên thạch đang bay nhanh trong hư không thì lại cảm giác được thần thức vực của mình truyền đến hàng loạt sóng thần thức. Có người tới, hơn nữa còn là dùng thần thức nhìn trộm hắn, thậm chí còn đang hướng bên này bay nhanh. Thần thức của người này tuyệt đối không phải đại tiên, rất có thể là một gã tiên vương. Diệp Mặc trước tiên liền để Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm tiến vào thế giới trăng vàng, đồng thời tự mình điều khiển thời không toa. Hắn không muốn để Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm lộ ra, hơn nữa cũng mang tử đao đeo trên lưng, vì hiện giờ tử đao chỉ có thể lấy ra từ thế giới trăng vàng khi không có ai, nhưng hiện giờ có người đến, còn là một tiên vương, cho nên vạn nhất mà phát sinh xung đột, Diệp Mặc không dám ở trước mặt một tiên vương móc tử đao từ thế giới trăng vàng ra. Thì trong chốc lát thì bên cạnh đã có một luồng độn quang màu lam bay tới, một phong sa cực kỳ xinh đẹp nhanh chóng tiến gần thời không toa của Diệp Mặc. Đứng trên phong sa là một nam tử có đôi mắt ưng, không ngờ là một tiên vương hậu kỳ, Diệp Mặc nhíu mày một cái. Tiên vương hậu kỳ tương đương với tu vi của quý bá rồi, so với quý bá không kém là bao. Tiên vương này rõ ràng là nhằm vào hắn mà tới, nhưng Diệp Mặc cũng không lo lắng, vì pháp bảo phi hành của người này và hắn khá chênh lệch, chỉ là một kiện tiên khí phi hành cực phẩm mà thôi. Ồ, thời không toa phỏng chế, có phải thần khí hạ phẩm không? Tên tiên vương kia sau khi thấy thời không toa của Diệp Mặc thì ánh mắt sáng lên, thậm chí còn lẩm bẩm một câu. Diệp Mặc vốn còn muốn ôm quyền chào hỏi, dù sao thì tu vi của đối phương cũng cao hơn hắn. Nhưng nghe tên này nói với giọng điệu tham lam láo toét như vậy thì lập tức bỏ ngay ý định chào hỏi kia. Tiên sủng vừa nãy bị người thu lại là gì? Khiến cho Diệp Mặc kỳ quái là tiên vương này không lập tức hỏi hắn lấy thời không toa, ngược lại hỏi một câu về Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm. Người này quá mức vô lễ, trong lòng Diệp Mặc đã có chút khó chịu, hắn tùy ý chắp tay nói, đây chẳng qua là trợ thủ giúp ta khống chế tiên khí phi hành mà thôi, không đáng nhắc tới. Nếu như anh bạn không có chuyện gì, ta phải đi đây. Lớn mật, bổn vương đã cho người đi chưa? Vì sao ta phát hiện nơi này có tiên linh vật cực kỳ mạnh mẽ, khi đến nơi thì ngược lại không có? Cái người thu lại kia chính là một tiên linh vật phải không? Tiên vương này lạnh giọng quát hỏi. Mặc dù y đang quát lớn với Diệp Mặc nhưng con mắt lại sáng lên. Y khẳng định thứ vừa rồi phát ra sóng tiên linh khí không đơn giản, rất có thể là một vật đã thông linh. Diệp Mặc trong lòng lại càng khó chịu, thấy mình là đại la tiên thì dễ bắt nạt sau, đồ con lợn này. Nhưng lời nói của tiên vương này thật ra khiến hắn nghĩ tới một vấn đề, chính là Tiểu Băng Sâm không thể tùy tiện ra ngoài. Tiểu Băng Sâm là Băng Sâm Vương, là tiên linh vật cao cấp, một khi bị một số người có quyền lực và sức mạnh nhìn thấy thì không phải chuyện tốt lành gì. Tiên sủng của ta, liên quan mẹ gì tới ngươi? Ngữ khí của Diệp Mặc cũng trở nên không khách khí nữa, đối phương là tiên vương thì sao? Đã không khách khí với hắn, hắn cũng chẳng cần phải lấy lòng y. Nếu như đối phương thực sự muốn động thủ thì cho dù có tiếp tục nịnh nọt cũng không có ích. Hơn nữa Diệp Mặc tự nhận đã thăng cấp đại la tiên viên mãn, tu vi đã tăng lên, cho dù đánh không lại thì đào tẩu hẳn là có thể. Lúc trước hắn ở trong tay quý bá không đi được, một là vì lúc trước hắn mới chỉ là đại la tiên sơ kỳ, còn quý bá đã là tiên vương viên mãn. Hiện tại hắn là đại la tiên viên mãn, đối phương lại còn thấp hơn quý bá một bậc. Dưới sự đan chéo này, cho dù thua kém thì cũng là không thua kém quá nhiều. Có khí phách. Tiên vương này trong tiếng cười liền đưa tay chộp hướng Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy đối phương xem thường hắn, sao có thể không biết nắm cơ hội. Cùng lúc khi thải hồng phóng ra thì lập tức chính là lãng sát, vừa ra tay liền toàn lực chém giết, đồng thời thi triển cả hai đại thần thông, không có nửa phần nương tay. Diệp Mặc đã là đại la tiên viên mãn, tiên nguyên như sông lớn cuồn cuộn, uy thế của thải hồng được bổ ra không gì sánh kịp, hơn nữa còn được toàn lực phóng ra. Tử đao vừa mới phóng ra thì đã khơi dậy ánh đao đầy trời, nhưng ánh đao này trong nháy mắt khiến đối phương căn bản không thể tận lực. Phóng thích được phạm vi xé rách, sau đó hóa thành một dải dáng chiều dài mấy trăm trượng xẹt qua hư không. Gần như trong nháy mắt, tiên vương này đã biết là mình khinh địch. Bập. Thải hồng bổ trúng bàn tay của tiên vương này, máu tươi vẩy ra, giải rác như cầu vòng, mà thải hồng không có chút chậm trễ vẫn cứ bổ xuống. Tiên vương kia thân hình thoáng động một cái đã hoàn toàn tránh thoát không gian trói buộc của thải hồng, nhưng mà cánh tay của y đã bị chém thành hai nửa. Chỉ trong một chiêu, mình đường đường là tiên vương hậu kỳ, lại bị một đại la tiên viên mãn làm bị thương. Tiên vương này lập tức giận tím mặt nuốt vào một viên đan dược. Trong khi tiên nguyên vận chuyển, tay của y đã khép lại trong chớp mắt. Cùng lúc một thanh trường thương màu lam giống như pháp bảo phi hành của y được phóng ra. Uỳnh. Trường thương ra sau mà đến trước, vừa phóng ra đã đập trúng tử đao của Diệp Mặc. Ánh đao cầu vồng đầy trời trong nháy mắt tiêu tán. Tử đao của Diệp Mặc giống như một ngọn đèn bị dội tắt, từ trong hư không rơi xuống. Sức mạnh phản nghịch to lớn của tiên nguyên triển tới, Diệp Mặc điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, cuống quýt thu hồi tử đao. Mà lúc này lĩnh vực tiên vương đã hình thành. Lần này lĩnh vực được hình thành hoàn toàn không giống vừa nãy, quả thực như một vũng bùn trói Diệp Mặc lại. Trong lòng Diệp Mặc lập tức hiểu rõ, cho dù hắn có thể phóng ra tứ điệp lãng thì cũng không thắng được tiên vương này, khoảng cách của hai người quá mức khác biệt về chất. Kèn két, lãng sát của Diệp Mặc được phóng ra làn sóng thứ nhất, lĩnh vực tiên vương giam cầm hắn trong nháy mắt vang lên những tiếng kèn kẹt. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, lĩnh vực tiên vương này đã bắt đầu yếu kém mỏng manh đi, đồng thời luồng sóng thứ nhất của Diệp Mặc cũng bị lĩnh vực làm tiêu hao. Khi đến trước mặt tiên vương này căn bản không đủ nhắc tới. Lúc này tiên vương hậu kỳ này đã cực độ kinh hoàng, tuy cảm giác mình có thể giết chết đối phương, nhưng một đại la tiên lợi hại tới mức này thực sự khiến y khó có thể tưởng tượng. Từ khi nào thì có loại đại la tiên đáng sợ như vậy? Nếu như đại la tiên này thăng cấp tiên vương, thì làm gì có tiên vương nào là đối thủ của hắn? Cho dù hắn là một tiên vương sơ kỳ thì cũng có thể khinh thường hết thảy tiên vương. Người này nhất định phải giết không thể nghi ngờ, nếu không tai họa về sau là vô cùng lớn. Tiên vương hậu kỳ này nghĩ tới đây, trường thương màu lam trong tay càng biến thành một vầng thái dương xanh đến cùng cực. Uỳnh. Nhưng không đợi vầng thái dương xanh nhạt này tấn công về phía Diệp Mặc thì đợt sóng lửa thứ hai của Diệp Mặc đã đánh tới. Đợt sóng thứ nhất bị lĩnh vực tiên vương chặn lại, tiêu hao phần lớn uy lực, nhưng đợt sóng thứ hai này không hơn không kém, chính là thiên hỏa mãnh liệt. Làn sóng đáng sợ đánh tới khiến tiên vương này ánh mắt co rút lại. Lúc này y thấy rất rõ, không ngờ lại là thiên hỏa, hơn nữa còn là thiên hỏa đã thăng cấp thành tiên diễm biến thành. Một đại la tiên chẳng những có thần khí hạ phẩm, còn có mồi lửa đáng sợ như vậy. Ánh mắt của y lại càng trở nên nóng rực. Người này nhất định phải bắt lại, bí mật trên người hắn quá nhiều. Thế nhưng cho dù là phải bắt Diệp Mặc, y cũng biết loại thiên hỏa này tuyệt đối không thể để nó bén lên người. Một khi bén lên người mình rồi thì cho dù là tiên vương hậu kỳ cũng không chịu nổi. Trường thương hóa thành mặt trời màu lam nháy mắt kéo dài ra, trở thành một bức tường màu xanh da trời, chặn lại đợt sóng lửa thứ hai đập tới. Tiếng nổ mạnh vang lên, bức tường màu xanh da trời và đợt sóng thứ hai của Diệp Mặc va nhau, khơi dậy ánh lửa xanh đỏ đáng sợ. Chỉ trong một nhịp hô hấp, đợt sóng thứ hai của Diệp Mặc đã đánh ra, bức tường màu xanh nhạt này hóa thành hư vô. Mà bức tường đột nhiên co rút lại, thời gian còn chưa tới nửa hơi thở, đã tạo thành một cây trường thương dài hơn trăm trượng, giống như điện chớp bắn về phía Diệp Mặc. Theo trường thương này đâm tới, không gian quanh Diệp Mặc kịch liệt co rút. Hình như chờ không gian co rút đến một thời điểm sẽ vừa vặn bị thanh trường thương kia đâm trúng. Bành! Một đạo âm thanh trầm đục vang lên, vị trí Diệp Mặc đứng bị trường thương đâm trúng tạo thành từng đợt rung động hư không. Tiên vương thì vẫn chưa có năng lực xé rách hư không, nhưng một cú đánh này quá mức mạnh mẽ đã kích động làn sóng hư không. Hiển nhiên là tiên vương này muốn bắt sống không phải là một Diệp Mặc hoàn hảo không sứt mẻ, mà chỉ là nguyên thần của Diệp Mặc mà thôi. Sau khi tiếng nổ vang lên, tiên vương này đã biết rõ một nhát này của y đâm vào không khí. Một đại la tiên có thể đào tẩu trong lúc chiến đấu với y nào còn có thể nhịn nổi. Cùng lúc y thu trưởng thương lại đuổi theo. Nhưng dù y kích hoạt tiên thuyền tới tốc độ nhanh nhất, thì bóng dáng trên bản phương vị vẫn càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy đâu. Sắc mặt tiên vương này tái xanh nhưng cũng không bỏ cuộc, hắn dọc theo phương vị Diệp Mặc đào tẩu mà đuổi theo. Hắn không chỉ muốn báo thù, mà là vì đại la tiên này mang đến cho y một cảm giác quá mức kỳ quái. Cho dù là trên người hắn không có bất kỳ bí mật gì, thì thần khí hạ phẩm và thiên hỏa cũng đã là bí mật rất lớn rồi. Diệp Mặc bỏ xa tiên vương kia, nhưng cũng toát một thân mồ hôi lạnh. Cũng may là kinh nghiệm của hắn phong phú, phán đoán chính xác, biết lãng sát của mình không cách nào chiếm ưu thế. Sau khi đợt sóng lửa thứ hai đánh ra, không đợi đến đợt sóng lửa thứ ba, trong nháy mắt liền thuấn di, đồng thời phóng ra thời không toa đào tàu. Không phải lãng sát của hắn không giết được tiên vương, mà là tốc độ vận chuyển tiên nguyên của hắn so với đối phương là quá chậm. Đối phương sau khi tiêu diệt đợt sóng lửa thứ hai, trước khi đợt sóng lửa thứ ba của hắn sinh ra thì đã có đủ thời gian để giết hắn trước. Hai đợt sóng trước đó hắn sở dĩ chiếm chút ưu thế không phải hắn lợi hại hơn đối phương, mà là hắn ra tay trước. Đợi khi đối phương hiểu rõ sự lợi hại của mình, thì đã để cho mình chiếm được tiên cơ. Nếu đợt sóng thứ ba của hắn cùng lúc xuất ra có thể có tốc độ nhanh bằng thanh trường thương của đối phương thì tốt. Diệp Mặc cho rằng, dù hắn chỉ là đại la tiên cũng có thể chiếm được ưu thế, nhưng rõ ràng dưới lĩnh vực của đối phương, mình tuyệt đối không thể nhanh hơn đối phương được, trừ phi là đối phương không dùng lĩnh vực, hoặc mình cũng có được một lĩnh vực tiên vương hoàn chỉnh. Chiến đấu với tiên vương này khiến Diệp Mặc càng bức thiết muốn thăng cấp tiên vương. Sự khác biệt giữa tiên vương và đại la tiên tuyệt đối không phải là khác biệt trong cùng một đẳng cấp, mà là một quá trình chất biến. Hắn đang là đại la tiên viên mãn, đại chí tiên viên mãn thì có lẽ có thể giết chết một đại la tiên hậu kỳ bình thường, nhưng đại la tiên viên mãn tuyệt đối không đánh được một tiên vương hậu kỳ. Đây là sự khác biệt của những tầng thứ cao. Tốc độ thời không toa bị Diệp Mặc kéo lên lớn nhất, cho dù là đại tiên thông thường cũng không thể dùng thần thức bắt kịp tốc độ của thời không toa. Sau khi phi hành nửa tháng, Diệp Mặc mới kêu vô ảnh ra để nó khống chế thời không toa lấy tốc độ nhanh nhất bay về cấm thượng tiên, còn hắn thì chui vào thế giới trăng vàng để luyện đan. Muốn thăng cấp tiên vương thì nhất định phải có được y vương đan, có rất ít thiên tài không cần đan dược mà cũng có thể thăng cấp tiên vương. Diệp Mặc biết người đó không phải là hắn. Vật liệu luyện chế y vương đan Diệp Mặc còn rất nhiều, hơn nữa hắn còn cả một cây bồng việt tiên quả. Khiến hắn không nghĩ tới là cây bồng việt tiên quả trong thế giới trăng vàng, chưa đến thời gian 10 năm thì bồng việt tiên quả trên cây đã có màu tím nhạt. Đây là do khí tức hỗn độn trong thế giới hỗn độn tạo thành. Tiểu Băng Sâm thấy Diệp Mặc nghi hoặc lập tức đứng một bên giải thích. Bồng việt tiên quả màu tím hắn đã thấy một lần, nhưng không nghĩ rằng mình cũng có cơ hội dùng bồng việt tiên quả màu tím. Bồng việt tiên quả trên tàng cây tự động biến thành màu tím đương nhiên tốt hơn nhiều so với bồng việt tiên quả hái xuống mới đổi màu. Nửa tháng sau hắn đã luyện chế ra 5 lò y vương đan, ngoài trừ một lò đan dược thượng đẳng thì toàn bộ đều là y vương đan hạng nhất. Bởi vì Diệp Mặc điên cuồng chạy đi, chưa tới 2 tháng thì thời không toa đã xuyên qua biên giới của cấm thượng tiên. Đến cấm thượng tiên hắn còn không có chút ý dừng lại, trực tiếp quyết định hướng về tiên phần lĩnh. Sau vài ngày, Diệp Mặc đã tiến sâu vào trong tiên phần lĩnh, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm rồi thu hồi thời không toa. Ý thức âm u lạnh lẽo trong tiên phần lĩnh chen chúc kéo tới, Diệp Mặc lại không thèm để ý chút nào. Nơi này là nơi độ kiếp tuyệt vời nhất, không có người nào quấy nhiễu, hơn nữa cũng không cần để ý là động tĩnh gây ra quá lớn, khiến cho người khác quan tâm. Non nửa tiên linh mạch cực phẩm còn lại cũng đã bị Diệp Mặc kéo ra ngoài, bố trí tụ linh trận. Nửa ngày sau, một cái tụ linh tiên trận cấp 6 đã được Diệp Mặc bố trí. Xung quanh nơi này tiên linh khí nồng đậm hẳn lên, mà những khí tức u ám lạnh lẽo kia cảm nhận được Diệp Mặc cố ý thả ra khí tức hỏa hệ thì nhao nhao rút lui. Một cái tiên trận che đậy cấp 6 cũng được Diệp Mặc bố trí ra. Cho dù không cách nào che đậy sự đáng sợ của tiên vương kiếp, nhưng lại có thể ngăn cản được một chút cũng tốt. Diệp Mặc đoán chừng lần này lôi kiếp không đơn giản, chẳng như hắn chuẩn bị cả 100 món tiên khí lục phẩm, còn chuẩn bị một kiện tiên khí thất phẩm hộ thuẫn. Cũng không phải là hắn không luyện chế được tiên khí thất phẩm, mà vật liệu cần để mà luyện chế tiên khí thất phẩm, nó quá quý giá đi. Cho dù bây giờ Diệp Mặc cũng không có bao nhiêu tiên khí thất phẩm như vậy. Cả cái bát kịch gia đình kia và chống hạo thiên cũng được Diệp Mặc chuẩn bị kỹ càng. Đương nhiên hai món đồ này không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn không muốn sử dụng. Lúc trước thì thiết dực hùng sư vô cùng vô tận bao vây, Diệp Mặc đều không dùng đến chống hạo thiên. Bây giờ thì không ở trong hư không, hắn càng không muốn dùng. Y vương đan hạng nhất luyện chế từ bọc vật tiên quả tím, lan tỏa ra từng vầng tiên linh đan màu tím nhạt. Cho dù là loại khí tức đan dược này đều khiến cho người người thế chúng tinh thần rung động. Diệp Mặc lấy ra một viên Ư Vương Đan để trong lòng bàn tay, bắt đầu vận chuyển Tam Sinh Quyết, bóp nghẹt tầng ngăn cách tu vi lớn nhất kia. Trong cơ thể tiên nguyên ào ạt lưu động, tuy rằng giống như Trường Giang Đại Hà, nhưng tầng ngăn cách này vẫn còn xa, chứ đừng nói là đột phá ngăn cách tu vi, cho dù chạm tới cũng là chưa thể chạm. Diệp Mặc vô cùng rõ ràng, tuy hắn đã là đại la tiên viên mãn, nhưng vốn tích lũy của hắn kém xa những đại la tiên viên mãn đã tu luyện nhiều năm. Tiên nguyên của bọn họ đã tích lũy đến trình độ dày nặng nhất định, chỉ cần có Y Vương Đan thì tỷ lệ đột phá so với hắn là lớn hơn nhiều. Nhưng với Diệp Mặc thì không, hắn vừa mới chạm đến đại la tiên viên mãn, tiên nguyên và thần thức tích tụ còn kém người khác xa tít tắp. Nếu như không có khổ trúc, Diệp Mặc căn bản đừng nghĩ với chuyện vừa tiến vào đại la tiên viên mãn đã đi trùng kích tiên vương. Đây là một chuyện không tưởng. Khổ trúc làm cho tâm cảnh của hắn giữ vững sự ổn định, tuy nhiên lại không cách nào làm tích lũy của hắn cũng đạt tới cái loại hải dương cô đọng như người ta. Đổi thành người khác thì chỉ có thể tiếp tục tích lũy rồi cô đọng, nhưng Diệp Mặc có biện pháp của riêng mình. Hắn có tiên linh mạch cực phẩm, càng quan trọng là tam sinh quyết của hắn hấp thu tiên linh khí rất điên cuồng, nhưng chủ yếu nhất là hắn không có thời gian để chờ đợi, hắn nhất định phải đẩy nhanh tốc độ thăng cấp tiên vương của mình. Giờ phút này tiên linh khí của non nửa dòng tiên linh mạch cực phẩm kia giống như bị lửa đốt bốc hơi, điên cuồng hội tụ về hướng Diệp Mặc rồi bị hắn trực tiếp hút vào. Cái tốc độ hấp thu tiên linh khí này so với tốc độ tu luyện quán trong thế giới trăng vàng nhanh hơn đâu chỉ gấp trăm lần. Nếu như ở trong thế giới trăng vàng mà hắn tu luyện cũng có loại tốc độ này thì Diệp Mặc sớm đã thành đại la tiên viên mãn. Nhưng nếu trong thế giới trăng vàng Diệp Mặc dám tu luyện như vậy thì đã sớm nổ tung xác mà chết. Lúc này hắn vận chuyển tam sinh quyết tới cực hạn chính là muốn bóp ngặt cái tầng ngăn cách tới tiên vương. Nếu như không xung kích được cảnh giới tiên vương, loại tốc độ tu luyện này chính là tự tìm đường chết. Cái loại tên linh khí này không có cách nào nhanh chóng luyện hóa thành tiên nguyên được, chỉ có thể xé rách kinh mạch của mình thôi. Đây cũng là lý do vì sao mà lúc tu sĩ trùng kích cửa ải quan trọng, một khi không thành công thường tu vi bị sụt giảm. Cho nên bình thường nếu không đến được điểm tới hạn, rất nhiều người sẽ không đụng tới cửa ải kia. Cho dù tiên nguyên dồi dào đến cực điểm thì cũng nhất định phải có quá trình lắng đọng, giống như rượu mạnh thì nhất định phải chôn dưới đất một khoảng thời gian mới có thể bỏ bớt đi sự chua cay mà dịu lại. Nhưng những điều này không thích hợp với Diệp Mặc, hắn không có thời gian, cho dù là có trận bàn thời gian thì thời gian của hắn vẫn không đủ, huống chi hắn cũng cần không chỉ là thời gian mà hắn còn phải bắt đầu tích tụ tài nguyên tu luyện. Hắn chỉ có thể dành phần lớn thời gian để tìm kiếm tài nguyên tu luyện, một phần nhỏ thời gian thì dành cho việc tu luyện. Tiên nguyên lực kinh khủng đang tàn sát bừa bãi trong kinh mạch của Diệp Mặc. Hắn cảm nhận được một chút nguy hiểm, hắn dùng thử tiên nguyên để chạm đến tầng ngăn cách tiên vương, nhưng vẫn còn cách khá xa. Hai ngày sau, loại tiên linh khí đáng sợ này đã bị tam sinh quyết dần hàng phục. Diệp Mặc cảm giác tiên nguyên trong cơ thể đang tàn sát bừa bãi, đã thông thả lại một chút, lập tức nuốt Y Vương Đan vào. Y Vương Đan và tiên nguyên lực thông thường hoàn toàn là không giống nhau. Đan dược mang tính mục đích rõ ràng trợ giúp Diệp Mặc xung kích, chạm đến tầng ngăn cách tu vi kia. Một ít cảm ngộ mới không tự giác được mà dâng lên. Diệp Mặc dần đắm chìm vào trong cảm ngộ, hoàn toàn quên mất việc xung kích mà Y Vương Đan mang tới. Cái loại trùng kích này không ngừng đột phá cảnh giới, khiến tu vi của Diệp Mặc dầm chạm đến cái tầng ngăn cách tiên vương kia. Khi tu vi quán chạm vào tầng ngăn cách, lúc đó vẫn chưa mở được ra tầng ngăn cách, toàn thân Diệp Mặc bỗng nhiên chấn động, thần thức của hắn vậy mà tạo thành từng đợt gợn sóng lay động chung quanh, lập tức một loại khí thế khó có thể nắm bắt hướng ra bên ngoài mà tràn ra. Đây là hình thức ban đầu của lĩnh vực tiên vương. Diệp Mặc lập tức hiểu ra, hắn không ngờ là bản thân còn chưa thăng cấp tiên vương đã chạm tới hình thức ban đầu của lĩnh vực tiên vương. Cái này so với vực mà lúc trước hắn cảm ngộ được thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Diệp Mặc liền quên đi chuyện va chạm vào tầng ngăn cách tu vi tiên vương mà một lòng mở rộng lĩnh vực của mình. Một ngày rồi hai ngày trôi qua, Diệp Mặc phát hiện hắn vậy mà tạo thành được lĩnh vực hoàn chỉnh, mà hiệu quả của Y Vương Đan khi xung kích tầng ngăn cách tiên vương đã biến mất. Đổi lại thành người khác thì nhất định vô cùng ảo não, nhưng Diệp Mặc thì lại mừng rỡ không thôi, lại nuốt thêm một viên Y Vương Đan nữa. Lĩnh ngộ về Y Vương Đan vẫn chưa bị Diệp Mặc dùng để xung kích tầng ngăn cách tiên vương kia, vẫn bị hắn dùng để lĩnh ngộ tầng thứ lĩnh vực tiên vương mới có, đồng thời củng cố và kéo dài. Một viên, mười viên, mười lăm viên, Y Vương Đan không ngừng bị Diệp Mặc nuốt vào nhan đậu phộng, không ngừng củng cố và kéo dài lĩnh vực tiên vương này. Lĩnh vực tiên vương của Diệp Mặc càng thêm cứng lại và vận chuyển tự nhiên hơn, diện tích rộng hơn, đến cuối cùng Diệp Mặc thậm chí có thể tùy tiện biến hóa lĩnh vực tiên vương của mình. Dược hiệu đáng sợ do Y Vương Đan sinh ra, bị Tam Sinh Quyết chuyển hóa và tích lũy. Nếu như không phải là Tam Sinh Quyết, chỉ nhờ vào quá trình Diệp Mặc không ngừng cắn nuốt Y Vương Đan để mở rộng lĩnh vực, thì hắn đây chính là tự tìm đường chết. Khi bình Y Vương Đan thứ hai chỉ còn lại có 3 viên, Diệp Mặc lúc này mới chợt cảnh giác. Hắn vậy mà đã bế quan ở tiên phần lĩnh này 1 tháng, hơn nữa cũng chỉ là dùng để xung kích, gia cố lĩnh vực tiên vương. Nếu như lúc này có người tìm tới đây, hắn chẳng phải là tự tìm chết hay sao? Hơn nữa tiên linh mạch cực phẩm của hắn còn dư lại cũng không nhiều. Diệp Mặc cũng không dám tiếp tục mở rộng lĩnh vực nữa, nuốt thêm 1 viên Y Vương Đan, hắn đi xung kích tầng ngăn cách kia. Uỳnh! Từng trận run rẩy truyền đến, Diệp Mặc cảm nhận được tu vi của mình đã nặng nề đụng vào tầng ngăn cách. Trong lòng hắn đợi hỉ, không đợi hắn xung kích tầng ngăn cách tu vi lần nữa, tiếng ken két nổ vang từ phía trên không trung. Diệp Mặc rất rõ ràng là cái gì nên tới thì sẽ tới. Gần như trong nháy mắt, tiếng nổ vang lên, khói mù màu đen trên đỉnh đầu tan vỡ trên không trung, 8 luồng sét màu vàng kim phóng xuống. 8 luồng sét này trong nháy mắt khiến toàn bộ tiên phần lĩnh nổi bật lên một mảng sáng vàng óng ánh. Khí tức âm mưu lạnh lẽo của tiên phần lĩnh nhao nhao tràn ra 4 phía, mà Diệp Mặc thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may là chỉ có 8 luồng sét. 8 tia sét này tuy thô to, nhưng để hắn đối phó cũng là không có chuyện gì. Nhưng sau đó Diệp Mặc rất nhanh cảm giác được nguy hiểm, không đợi hắn kịp phản ứng, 8 luồng sét màu vàng nháy mắt liền thay đổi phương hướng, chia làm 8 hướng đánh về phía Diệp Mặc. Đây vẫn chưa phải cái khiến cho Diệp Mặc kinh hãi, khiến hắn kinh hãi nhất chính là rõ ràng là 8 luồng sét màu vàng kim, nhưng sau khi chia ra 8 hướng thì mấy luồng sét này lại biến thành 72 luồng. 72 luồng sét màu vàng nhạt từ 4 phương 8 hướng đánh về phía Diệp Mặc, mỗi một luồng sét đều thô to hơn vại nước, ngoại trừ dưới Diệp Mặc ra. Ở dưới đất ra thì Diệp Mặc phải đối mặt với oanh kích ở khắp nơi. 100 kiện tiên khí phòng ngự cấp 6 cộng với 1 lá chắn phòng ngự cấp 7 đồng thời bị Diệp Mặc phóng ra. Hắn biết rõ lần này không chỉ đơn thuần là lôi quyết mà còn là nguy cơ của hắn. Cùng một thời gian, Diệp Mặc cũng phóng ra tử đao và hắc thạch cân. Trong tình huống như thế này không có thời gian để mà chần chờ nữa. Con mắt hắn trở nên đỏ bừng, lôi quyết này quyết tâm muốn giết hắn. Với tu vi đại la tiên viên mãn của hắn, cộng thêm với tiên linh thể trung kỳ, hắn cũng không tin là không quét sạch được cái lôi kiếp thổ tả này. Huống chi trong mắt hắn, muốn đối phó với loại lôi kiếp này còn phải chủ động xuất kích. Hoàn toàn phòng thủ là không có ý nghĩa gì. Sau khi phóng ra tiên khí phòng ngự, Diệp Mặc phi thân bay lên, nắm đấm hướng lên 9 luồng sét màu vàng kim trên đỉnh đầu. Bùn đất bay tung, toàn bộ mặt đất giống như bị cày xới qua một lần bởi những con voi rừng. Diệp Mặc còn chưa đuổi hết mấy luồng sét trên đỉnh đầu vào một chỗ, 9 luồng sét màu vàng kim vậy mà từ lòng đất đánh ra trước không hề có dấu hiệu. Trong nháy mắt Diệp Mặc liền hiểu ra, lôi kiếp này không ngờ là 9981 luồng sét màu vàng. Có thể thấy 72 luồng sét là để hắn ngăn cản, mà 9 luồng sét ẩn nấp dưới mặt đất mới là muốn lấy tính mạng hắn. Diệp Mặc hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như không phải hắn có sự tàn nhẫn cưỡng ép bay lên không trung đối phó với lôi kiếp, thì hắn ngay cả thời gian né tránh 9 luồng sét màu vàng kim ở dưới đất cũng không có. Lôi kiếp thật độc ác nham hiểm, Diệp Mặc phẫn nộ tới cực điểm, ngược lại hắn gắng gượng tỉnh táo. Trước tiên bắt cực gia đình được phóng ra, cho dù cái gia đình này cũng là một kiện tiên khí tàn tạ sứt mẻ, nhưng Diệp Mặc không thể để ý nữa. Đây đang là muốn mạng của hắn, còn may là coi như hắn chuẩn bị chu toàn, luyện chế ra một mớ tiên khí phòng ngự. Nếu không những luồng sét đầu tiên thì hắn đã không có lực để phản kháng rồi. Diệp Mặc lần đầu tiên phóng ra nhiều tiên khí phòng ngự như vậy, tuy những tiên khí này đều do hắn luyện hóa, hắn cũng không có thi triển bất kỳ một môn thần thông gì, nhưng với tu vi thần thức mạnh mẽ như thế, hắn cũng đã phải cố hết sức rồi. Những tia sét không ngừng đánh lên lá chắn phòng ngự của Diệp Mặc, đánh lên hắc thạch cân, tương tự cũng đánh cả vào tử đao của Diệp Mặc. Quả đấm của hắn càng điên cuồng đánh lên 9 luồng sét màu vàng kim trước mặt. Trong lúc nhất thời, tiếng sấm sét nổ vùng vang khắp nơi, vang động cả tiên phần lĩnh. Ánh sét màu vàng lẫn với tiên nguyên của Diệp Mặc tỏa ra 4 phía, vài âm hồn du đãng gần đó bị tia sét đụng phải lập tức bị hủy tan tành. Từng cái tiên khí phòng ngự giống như những gáo nước bị trọt chùy sắt gõ vào, âm thanh răng rắc không ngừng vang lên. Mảnh vỡ của tiên khí bị sét đánh nát như mưa rơi xuống, cũng đánh cả lên bề mặt của tiên phần lĩnh. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có lẽ sau phần này thì thực lực của Diệp Mặc sẽ để thăng lên tiên vương, lại sẽ có sự bay vọt về chất. Sau đó thì có rất nhiều cuộc hội ngộ sẽ vô cùng thú vị. Còn bây giờ thì chúng ta tạm biệt đã. Bye bye cả nhà. Chúc các bạn vui vẻ.